Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 924, chương 926. Cổ đại thiên sứ hạ xuống, im lặng ngồi xếp bằng ở hắc tử chi địa trung. Vạn giới bị quỷ dị khí tức tử vong bao phủ, để cho Bạch Mi trong lòng cũng không khỏi chiếm cứ một tầng bóng mờ. Bởi vì tự thân đại đạo cảnh giới đã từ thủy đạo cảnh cực điểm ngã xuống, Bạch Mi chỉ đành phải ngự sử Chu Tiên kiếm, mang theo chính mình trở lại Bát Trọng Bảo Khuyết Trung. Bát Trọng Bảo Khuyết Trung thấy Bạch Mi trở lại, Phạm Bạch Văn nhẹ thở phào một cái. Chiếu nhìn như vậy, cuối cùng vẫn Bạch Mi thắng, lại có thể giết chết hoàn thành vị cách vượt qua tấn thăng làm lực thiên sứ Rilos. Bạch Mi thực lực so với ta trước phòng trừng mạnh hơn không ít. Cưỡi Chu Tiên kiếm bay trở về Bát Trọng Bảo Khuyết, trừ Phạm Bạch Văn ngoại, còn lại cổ thánh vẫn còn đang cần khẩn khẩn chữa trị vạn vật mẫu đỉnh. Không có sao chứ? Phi thân tiến lên đón Bạch Mi. Vừa mới đến gần Bạch Mi, Phạm Bạch Văn liền bén nhạy nhận ra được Bạch Mi khí tức tựa hồ có một chút biến hóa. Trước Bạch Mi bản thân là không có chút nào một chút tu vi, nhưng là kỳ đại đạo cảnh giới, nhưng là thủy đạo cảnh đỉnh phong, sẽ cho nhân một loại rất hoàn hảo cảm giác. Nhưng là bây giờ, loại cảm giác này lại không có, hay lại là bị thương sao? Bất quá ngược lại cũng bình thường. Đây chính là chân nhân cấp bậc lực thiên sứ a. Tuy nói những thứ này thiên sứ so với không được chân nhân thủ đoạn huyền diệu thật lớn, nhưng lực lượng trong cảnh giới đúng là vẫn còn chân nhân cấp bậc. Bạch Mi nếu quả thật là không phát hiện chút tổn hao nào đánh chết, đó mới là có chút kỳ quái đây. Gật đầu một cái, Bạch Mi nghiêng đầu nhìn về phía giữa không trung bị một chúng cổ thánh đạo là căn nguyên ân cần săn sóc vạn vật mẫu đỉnh. Từ Rilos bị Bạch Mi đánh chết sau, thiên đường chi quốc vốn là thường xuyên dò xét cử động, một chút biến mất không thấy gì nữa, lại cũng không có một tôn thiên sử hạ giới. Không chỉ là bởi vì Bạch Mi thiên nhân ngũ suy lực để cho thiên đường chi chủ sinh ra lòng kiêng kỵ, hay hoặc là cái gì khác nguyên nhân, nhưng vô luận như thế nào, thiên đường chi quốc tạm thời ngừng công kích cũng coi là cho vạn giới một cái thở dốc cơ hội. Thừa dịp thời gian này, Bạch Mi gấp rút vạn vật mẫu đỉnh tu bổ công việc. Nếu như không thể thừa dịp thiên đường chi quốc động tác kế tiếp trước đem chỗ sơ hở chặn lại, kia lần kế xuất hiện ở vạn giới thiên sứ nhất định sẽ mạnh hơn Rilos, số lượng cũng sẽ càng nhiều. 3 năm sau, trải qua 3 năm khổ tu, Bạch Mi trước hao tổn đại đạo cảnh giới liền trở lại thủy đạo cảnh đỉnh phong, mà vạn vật mẫu đỉnh tu bổ trình độ cũng đi đến 8/10. Vốn là kia nói nhìn thấy giật mình cự đại liệt vết, giờ phút này đã xúc giảm đến vốn là 10% trình độ. Lại có 1-2 tháng, vị này vạn giới ích giới chi khí là có thể hoàn toàn bị tu bổ hoàn thành. Bạch Mi, lỗ hổng lại có thiên sứ khí tức xuất hiện, phòng trừng bọn họ gần đây liền muốn động tác. Bạch Mi bên này vừa mới lực lượng khôi phục, một mực phụ trách giám thị lỗ hổng Phạm Bạch Văn liền đi tới, cho Bạch Mi một cái thật không tốt tin tức. Đại khái có tầm 1 tháng, vạn vật mẫu đỉnh là có thể bị triệt để tu bổ. Đến lúc đó cái lỗ hổng này liền có thể chặn lại. Ở chỗ này giữa, ta sẽ không để cho một cái thiên sứ vào ta vạn giới. Chậm rãi đứng dậy, Bạch Mi thân hình đổi nếu một người đất bằng phẳng lên vạn trượng cự nhân. Mỗi một bước bước ra, cũng tràn ngập một cổ đính thiên lập địa hùng vĩ khí thế. Bước đi tới kia tiêu hắc ấn ký, nối liền thiên đường chi quốc lỗ hổng bên dưới. Tay phải của Bạch Mi cầm Chu Tiên kiếm, tay trái chậm rãi khoác lên trên chuôi kiếm, toàn bộ nhân tinh khí thần nhất trong nháy mắt biến mất, lâm vào cực hạn nội liễm trạng thái. Hí, đây là Trảm Thiên rút kiếm thuật. Thấy Bạch Mi tay trái dựng kiếm tư thế, Phạm Bạch Văn sau lưng đột nhiên xuất hiện một tiếng ngược lại hút khí lạnh bóng người. Nghi ngờ xoay đầu lại, Phạm Bạch Văn nhìn phía sau vị này Thục Sơn đại trưởng lão. Đồng tử khẽ động, Trảm Thiên rút kiếm thuật. Giỏi một cái đại nghịch bất đạo tên. Đây là Bạch Mi kiếm đạo. Năm đó tông chủ chưa vào vạn giới lúc, dùng cái này kiếm thuật ngang dọc địa ương giới. Vô số đại năng cự xiết vẫn lạc cùng kiếm thuật này bên dưới. Chỉ bất quá sau đó theo tông chủ tu là ngày càng cao thâm. Có cảm cái này kiếm thuật vô cùng mãnh liệt ác độc. Liền không có ở đây vận dụng. Không nghĩ tới, hôm nay lại có thể thấy tông chủ mở lại chiêu này. Nghe được Triệu Sơn Hải giải thích, Phạm Bạch Văn trên mặt cũng lộ ra một tia nhiều hứng thú thần sắc. Kiếm đạo vốn là sát phạt mãnh liệt chi đạo. Vô số kiếm đạo đại năng chọn đời theo đuổi không phải là một kiếm kia bên dưới. Chúng địch tan tành mây khói khoái cảm ấy ư. Mà bây giờ Bạch Mi vị này kiếm đạo đại năng lại sẽ có cảm chính mình kiếm thuật vô cùng mãnh liệt ác độc. Mà phong chiêu không cần. Cái này thì để cho Phạm Bạch Văn càng hiếu kỳ hơn này Trảm Thiên rút kiếm thuật là kinh khủng bực. Nào, Trảm Thiên rút kiếm thuật. Bạch Mi đã từng dựa vào thành danh tuyệt thế kiếm thuật. Năm đó ở vậy tuyệt cảnh trong ảo giác, Bạch Mi lấy thuần túy vấn kiếm chi tâm lĩnh ngộ chiêu này. Một lần trở thành Bạch Mi Chu diệt cường địch đòn sát thủ. Nhưng sau đó theo Chu Tiên kiếm xuất hiện, cùng với Bạch Mi tu vi cảnh giới ngày càng cao thâm. Trảm Thiên rút kiếm thuật vô cùng ác độc cả nhà kiếm thế. Để cho Bạch Mi đối với chính mình cái này kiếm thuật có vài phần sâu hơn nhận thức, cho nên ở bước vào vạn giới sau khi Bạch Mi cơ hồ liền chưa từng dùng qua cái này kiếm thuật. Đến hậu kỳ, Chu Tiên kiếm hội tụ vạn giới khí sát phạt, cường hành vi Bạch Mi tăng lên cảnh giới, Bạch Mi thì càng thêm không thể vận dụng bực này sát phạt diệt tuyệt ý thao thiên kiếm thuật. Vì vậy này Trảm Thiên rút kiếm thuật liền trong lúc vô tình bị Bạch Mi cất kín vào chính mình đáy lòng. Nhưng là bây giờ, thiên đường chi quốc hùng hổ dọa người, mấy lần đưa tay vạn giới, thậm chí là ở Bạch Mi hiện ra thiên nhân ngũ suy lực lượng sau, vẫn tiếp tục, cho nên đã đến nước này, Bạch Mi cũng sẽ không chiếu cố đến còn lại. Nếu những thứ này thiên đường chi quốc điều nhân, như thế mơ ước hắn vạn giới, kia Bạch Mi không thể làm gì khác hơn là rút kiếm mà chống đỡ. Đem các loại đưa về phía vạn giới thủ, từng cái chặt đứt, yên lặng vẫn duy trì xúc thế đãi phát trạng thái. Bạch Mi cả người phảng phất hóa thành một người không có sinh mệnh khí tức tượng đá. Thậm chí có mấy lần, Phạm Bạch Văn cũng bất chi bất giác mơ hồ Bạch Mi tồn tại. Mà khi hắn khi phản ứng lại sau khi, sau lưng liền bất chi bất giác người đổ mồ hôi lạnh. Một cái xúc thế đãi phát địch nhân, lại trong lúc vô tình bị hắn cho quên mất. Loại này năng lực đủ để bị gọi là kinh thế hãi tục. Trong lúc nhất thời, Phạm Bạch Văn đối với Bạch Mi cái này Trảm Thiên rút kiếm thuật uy lực trở nên càng mong đợi cùng tò mò. Thậm chí là ở tâm lý trông chờ thiên đường chi quốc thiên sứ xuất hiện nhanh hơn một chút. Để cho mình mau mau thấy này Trảm Thiên rút kiếm thuật lực lượng. Cũng không biết có phải hay không là Phạm Bạch Văn nguyện vọng thật bị nơi nào đó thần bí tồn tại. Nghe, ngay tại Phạm Bạch Văn trong lòng ưng thuận mong đợi ngày thứ hai. Một đạo sáng chói chói mắt. Ý muốn chiếu sáng toàn bộ vạn giới thánh quang hạ xuống đến bát trọng bảo khuyết bên trong. Một thân hoa mỹ đại khí lượng ngân sắc áo giáp, tóc vàng nhu thuận như không rãnh quang mang tạo thành. Bên hông buộc đến một thanh nạm chín viên vẻ kinh dị bảo thạch tế kiếm. Phía sau nhẹ nhàng chậm chạp vỗ ngũ đối với thuần bạch vũ cánh tựa như như trong thiên địa tối. Thuần khiết chi vật, ngoạn tao. Chủ thiên sứ, thấy lần này hạ xuống thiên sứ phía sau, suốt 10 con thuần bạch vũ cánh, Phạm Bạch Văn thiếu chút nữa đem con ngươi cũng từ trong hốc mắt chừng rơi ra tới. chủ thiên sứ, đây chính là sánh bằng chân nhân cấp đỉnh phong nhân vật vô địch. Nhất là lần này hạ xuống chủ thiên sứ trên trán, còn có một mai màu vàng sậm vòng sáng pháp ấn. Có này cái pháp ấn liền có nghĩa là này tôn thiên sứ cũng không phải là vừa mới tấn thăng chủ thiên sứ, mà là trải qua quá lâu đời sinh mệnh năm tháng, trải qua chân chính đại chiến tranh cổ đại thiên sứ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.